tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 111, Hồng Nhan họa thủy 4. Góc truyện audio.com. Ánh sáng nhàn nhạt tràn đầy ngự hoa viên yên lặng. Thật ra thì hoàng cung mặc dù lớn quá mức nhưng từng chỗ của nó cũng không có lớn tiếng ồn ào. Ở chỗ này nàng khó có thể hít thở bởi tâm tình bị đè ép. Ngay cả những đóa hoa xinh đẹp kia đều bao phủ một tầng long trọng cùng trang nghiêm, không đẹp trương dương bừa bãi như hoa cỏ dại ở núi. Ở chỗ này cái gì cũng bị trói buộc. Cung nhân thấy chủ tử phải quỳ xuống, chủ tử nhìn thấy người cấp cao hơn mình lại muốn quỳ xuống, lễ nghi cung quy cơ hồ có thể đem người bao phủ. Nàng đi qua mặt đất dải đá cuội trong suốt, bước lên một đầu hành lang dài sau, cũng là chợt sửng sốt. Trên đỉnh đầu, đột nhiên bay xuống một cánh hoa đào. Chậm rãi, giống như là muốn đem nàng hòa tan, cánh hoa màu hồng ở một khắc lưu loát bay múa xuống, cánh hoa mỏng như cánh ve này rơi vào trên ngón tay của nàng, tản ra mây khói lạnh như băng, nàng không khỏi đưa tay đi bắt thời không chảy xuôi nhưng chợt vì vậy mà tĩnh lại. Hình ảnh này là quen thuộc như thế, quen thuộc đến nàng vĩnh viễn cũng không thể quên lãng. Nàng chợt hiểu ra tựa như đặt mình trong cùng một khắc trước khi chuyển thế, va chạm vào đạo ký ức sâu nhất kia, nàng từng bởi vì dạng mỹ lệ này mà hít thở không thông không tiến, bởi vì dạng kỳ tích này mà điên cuồng thích hoa đào màu hồng mà tinh khiết, giống như bởi vì dạng này, nàng thật có thể như những cánh hoa kia ngây thơ rực rỡ đến trong xương tủy. Nàng từng cho đó là rừng hoa đào ở Hoa Điền Bắc nhưng vì cái gì, hôm nay ở Hoàng Cung, cũng có thể thấy. Đột nhiên, ở chốc lát nàng thất thần. Một cỗ hơi thở bức người mạnh mẽ từ phía sau lưng đánh tới, nàng còn chưa kịp quay đầu lại, cả người đã bị ôm vào một lồng ngực nóng bỏng. Tiếp theo là hơi thở liền để cho nàng hít thở không thông cùng cứng ngắc vùi vào thật sâu trong cổ nàng, rồi sau đó ngón tay thiêu đốt lên ngọn lửa cứ như vậy quấn quanh tới đây, bóp chặt thắt lưng nàng, đem cả người nàng ôm trọn. Mặc Ngưng Sơ dãy rủa không có kết quả, lại nghe bên tai phút chốc liền rơi xuống một thanh âm quen thuộc rồi lại vô cùng xa lạ. Tiểu Ngưng Sơ, muội qua có tốt không? Thanh âm kia nàng từng nghe qua vô số lần, thậm chí sớm nhận thức sau, hắn là khô khan cùng cố chấp như thế, nói lại càng ít đến thương cảm, coi như là nàng đi đùa hắn, càng nhiều là sau đó, hắn cũng chỉ là lắng nghe thỉnh thoảng toát ra một từ đơn âm đến trả lời nàng. Sau lại, hắn nói với nàng dần dần nhiều lên, nhưng nghe nhiều nhất chính là tiếng nói sạch sẽ lại dễ nghe của hắn, nhẹ nhàng gọi tên của nàng. Tiểu Ngưng Sơ, này giống như một loại thanh âm thuần túy của hoa đào, làm cho nàng không chỉ một lần vui vẻ. Mà hôm nay, là xa lạ như thế, ngữ điệu sạch sẽ này giống như là bị lây một tầng ngọn lửa, mông lung, cách thiên sơn vạn thủy, làm cho nàng cũng xem không hiểu nữa, cũng như cùng nàng không biết, nàng từng thích quá, nam nhân vừa buông tha cho tại sao lại xuất hiện ở trong hoàng cung. Mà tình cảnh mới vừa rồi, nàng đã sáng tỏ, đó là đào hoa trận của hắn. Tiếp xúc cách trở tầm mắt địch nhân, có thể đem người muốn gặp dẫn vào trong trung tâm huyễn trận không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì một vị bệ hạ phái rất nhiều ám vệ ở bốn phía nàng, muốn nhích tới gần, đây là phương pháp tốt nhất. Cho nên, hắn tiến vào không phải là quang minh chính đại, mà là có mục đích khác. Ta trôi qua rất tốt, Mặc Ngưng Sơ hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói. Góc truyện audio.com, tiếng nàng đạm mạc cứng ngắc bị hắn siết chặt lấy, giữ lấy cũng không dãy dụa, bởi vì nàng biết càng dãy dụa hắn càng là siết chặt cho tới bây giờ Du Tử Tu đều là một người cố chấp như vậy. Rõ ràng muội không cười nữa. Mặc Ngưng Sơ sừng sốt trong môi mỏng của Du Tử Tu phát ra thanh âm khàn khàn từng chữ xông vào lỗ tai của nàng. Muội ở ngự hoa viên cùng một vị tử huyền công chúa kia ngắm hoa, rõ ràng cười cưỡng ép mất tự nhiên như vậy. Một mình muội đi ở trên đường nhỏ ngự hoa viên, một người trở về ngưng lộ cung của muội, muội rõ ràng đang không vui. Lúc này rời đi thôi. Cánh tay hắn chặt lại, thanh âm không gợn sóng không đều như trước mà là mang theo dày đặc đau đớn. Coi như là ta cầu xin muội, nơi này không thích hợp muội, muội rời đi hoàng cung, đi nơi nào đều tốt, tất cả nơi này đều không liên quan đến muội, tất cả đều là hèn hạ, giao dịch cùng quyền lợi mục nát, muội không thể sống ở chỗ này. Mặc Ngưng Sơ ngẩng đầu nhìn hắn, vậy sao huynh lại ở một chỗ hèn hạ như vậy, muốn làm những thứ gì? Ánh mắt của nàng vẫn là sáng ngời như thế, hắn từng phải tốn rất lâu mới dám đi thừa nhận ánh sáng của nàng, nhưng hôm nay. Hắn rũ mắt xuống, tránh nàng nhìn chăm chú, khàn giọng nói. Muội không cần biết những thứ kia, ta có muốn ở chỗ này hay không, cùng huynh không liên quan. Mặc Ngưng Sơ thu hồi nụ cười lạnh lùng ở khóe môi, đưa tay đẩy hắn ra. Ánh mắt của nàng rơi vào quần áo trên người hắn, hắn chưa bao giờ mặc quần áo màu xám cho thô xấu như thế, cũng sẽ không mặc trang phục võ phu tầm thường. Mà sau khi nhích tới gần hắn, nàng có thể ngửi đến trên da rẻ của hắn mơ hồ tản ra một loại hương ngọt nị, đó là mùi nước thuốc mà ngày đó Lân Xuyên dùng để tháo trừ da dịch dung cho nàng nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt đó.